Siêu cấp phú nhị đại. Chương 987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh mẽ, uy lực như bàng phi nham, còn đang đợi đến cấp bậc trưởng môn, chứ đừng nói đến cấp bậc cường giả. Cấp bậc bậc này ở trước mặt chủ thượng cũng không thể chịu nổi một đòn, ngay cả khi chủ thượng cho họ một cơ hội để thử thách, có ai còn dám đi nữa? Sứ giả thứ hai bàng phi nham, sứ giả thứ năm long tướng, sứ giả thứ sáu thường tại nguyên, tất cả đều tận tâm tận lực, sống chết nằm trong tay chủ thượng, có ai dám bất kính với ông ta? Ánh mắt chủ thượng quét qua một vòng mười mấy người, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm túc, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Từ hôm nay, rút lui khỏi Bắc Phương, phân tán đi tìm những quyền phổ khác, không cần biết phải trả ra bao nhiêu. Trong thời gian ngắn nhất phải thu thập được quyền phổ khác về cho tôi. Ông ta lạnh lùng ra lệnh. Rõ. Cả chục người đồng thanh hô vang. Chủ thượng, cái đó Giang Ninh, nếu bạn có thể giết được Giang Ninh, chẳng phải sẽ tìm thêm được một quyền phổ rồi hay sao? Hơn nữa Giang Ninh còn trẻ như vậy, nếu anh có thể hiểu được một trang quyền phổ, e rằng sau này sẽ rất phiền phức. Người nói không tiếp tục nói. Nhưng chủ thượng làm sao không hiểu được ý anh ta là gì chứ? Thời điểm chưa tới, cậu ta còn sống còn có giá trị. Chủ thượng lạnh lùng nói thôi. Không sao cả. Vâng, hỉ là một trang quyền phổ, ông ta phất tay. Mười mấy người lập tức tản đi. Chủ thượng đứng đó, hai tay chắp tay sau lưng nhìn quán trà. Ông ta đã ở đây rất lâu. Hiện tại xem ra quán trà này cũng chẳng có tác dụng gì. Ông ta đột nhiên giơ chân đá thẳng vào cột nhà. Cả quán trà đổ sập xuống. Chủ thượng không nhìn nó thêm lần nữa. Quay người rời đi. Ở lại Bắc Phương này cũng không có ích lợi gì. Hai chương phổ quyền đã xuất hiện. Tự mình đoạt được một trận rồi. Cũng không tệ lắm. Nhưng là mất quá nhiều thời gian. Trang kia đang ở chỗ Giang Ninh. Không vội. Những người khác quan trọng hơn. Trong quán trà đổ sập chỉ còn lại những mảnh vỡ vụn. Một chút dấu tích còn sót lại của chủ thượng cũng không thấy đâu. Tại sân bay, Giang Ninh đang đứng ở cửa. A Phi đưa cho anh một điếu thuốc. Gió thổi hơi lớn làm cho ánh mắt của người ta có chút mơ hồ. Chỗ Bắc Phương này, em sẽ trông coi cẩn thận. Đại ca, anh cứ yên tâm đi. A Phi nói, tin tức mới nhất mà em vừa nhận được. Những nhân vật quan trọng của một số gia đình, dòng họ lớn đã biến mất không chút tăm hơi. Tiệc ăn mừng, Giang Ninh và A Phi nhìn nhau. Xem ra bây giờ chủ thượng vẫn chưa muốn xảy ra mâu thuẫn với chúng ta. Giang Ninh híp mắt, thở ra một hớp hơi khói. Sợ rằng ông ta cũng không nắm chắc. A Phi nói, Giang Ninh không lên tiếng. Thực lực của chủ thượng lớn như thế nào? Không ai biết. Cho dù là mình cũng mới chỉ giao thủ với ông ta một chiêu. Không có cách nào phán đoán được cuối cùng là ông ta mạnh đến mức nào. Cách chương.